Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Linh Căn Tiên Hạnh. Bàn cổ truyền thừa, ngộ đạo tu vi mặc dù kém hơn nữ oa, nhưng chiến đấu lực không kém bao nhiêu. Rất nhanh liền biết rõ ràng, ba người tới nguyên nhân chủ yếu. Tình cảm là đến hỏi Thành Thánh cơ duyên ở đâu, nếu như là người khác khẳng định không đáp lại được. Nhưng hết lần này tới lần khác ngộ đạo đến từ hậu thế. Biết được mấy người Thành Thánh sự tình. Nếu không thừa dịp lúc này đánh xuống đòn chúc. Thật sự là xin lỗi chính mình. Tam Thanh tiến vào Bồng Lai Tiên Đảo. Thấy ngộ đạo ngồi ở vị trí đầu không có nghênh đón. Bọn hắn sắc mặt có chút nhịn không được rồi. Đột nhiên phát hiện đối phương khí tức. Huyễn hoặc khó hiểu. Phảng phất là nữ oa. Ám đạo, chẳng lẽ người này chứng đạo hỗn nguyên? Thái Thanh đạo nhân hỏi, gặp qua đạo huynh. Không biết ngươi là có hay không chứng đạo hỗn nguyên, thoại âm rơi xuống. Ba người cùng một chỗ nhìn sang. Trong lòng đều 10 phần hiếu kỳ. Khó trách nữ oa nói là đối phương chỉ điểm mình. Xem ra hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Trầm ngâm nói, còn không có bước ra cái kia bước. Nhưng muốn đến đã không xa. Nói, hắn dừng một chút lại nói, mấy vị đạo hữu 15 ý đồ đến. Bản tọa trong lòng xem rõ ràng. Nhữ chờ chứng đạo cơ duyên ta biết nói 1-2. Nói xong, ngộ đạo liền không có tiếp tục nói hết. Chuẩn bị treo ba người khẩu vị. Tam Thanh nghe câu này lời nói về sau. Mừng rỡ trong lòng nhưng lại vô cùng nóng nảy. Cho dù là nhất là bình tĩnh tỉnh táo lão tử. Lúc này đều kém chút mất lý trí. Thông Thiên gặp sau trầm giọng nói, đạo hữu có thể hay không cáo chi 1-2, ta chờ bàn cổ Tam Thanh tất có hậu báo. Nói, hắn ánh mắt sốt ruột trông lại. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, liền sợ các ngươi không mở miệng. Cười nói, hai vị đạo hữu còn quên, tại Bất Chu Sơn bên trên còn thiếu bản tọa cái nhân quả, còn không có trả hết nợ đâu. Dứt lời, hắn nhìn về phía Thông Thiên cùng Nguyên Thủy. Năm đó ngộ đạo xuất thủ vì ba người. Cướp đoạt dưới tạo hóa Thanh Liên sự tình. Lúc này nên có cái kết cục. Thái Thanh đạo nhân cho đem ba tiêu phiến hắn. Xem như trả hết nợ. Thông Thiên cùng Nguyên Thủy lẫn nhau mắt nhìn. Trong lòng rõ ràng nên làm như thế nào. Nguyên Thủy trước tiên mở miệng nói. Cứ nghe đạo hữu thu thập tiên thiên thập đại linh căn. Muốn ngưng tụ ra thế giới thụ đến. Bần đạo trên tay vừa vặn có tiên hạnh một gốc, xem như trả hết nợ năm đó nhân tình. Nói, hắn chiêu một chút tay, chỉ thấy khỏa tiên hạnh bay tới. Đây là thập đại tiên thiên linh căn một trong. Này linh căn suốt đời kết 2 quả. Hậu thế phong thần bên trong vì lôi chấn tử chỗ ăn. Hóa thành phong lôi 2 cánh. Mà lúc này Nguyên Thủy, đoạt trong tương lai đổ đệ trước mặt. Trước đem Trung Nam Sơn bên trên tiên hạnh cho lấy đi. Nguyên lai ngộ đạo muốn hội tụ thế giới thụ sự tình. Tại Hồng Hoang thế giới đại năng bên trong truyền miệng. Nguyên Thủy vì có thể cho hắn ngột ngạt. Lúc này mới cố ý thu thập. Nếu không, tiên hạnh kết xuất trái cây. Nguyên Thủy thật đúng là không để vào mắt. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên. Cười nói. Có thể. Nói xong, hắn đem tiên hạnh nhận lấy. Phía trên hiện ra màu xanh lá tiên quang. 2 quả ngây ngô trái cây. Còn không có triệt để thành thục. Thông Thiên đạo nhân thấy các sư huynh. Toàn bộ đều thanh nhân quả. Đương nhiên sẽ không tại tiếp tục trì hoãn. Trầm ngâm nói. Bần đạo không có tiên thiên linh căn. Nhưng trên người pháp bảo không ít. Cái này đem hỗn nguyên kim đấu triệt tiêu đạo huynh đi. Nói. Hắn đưa ra món pháp bảo. Phảng phất là cái nhỏ đấu dạng. Phía trên hào quang 5 màu tràn ngập, lộ ra 10 phần bất phàm. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Ứng nói, được, món pháp bảo này tại trong thế giới phong thần. Đã từng rực rỡ hào quang, 10 phần bất phàm, nếu là có thể đạt được, đương nhiên sẽ không chê. Sau đó, ba người nhân quả thanh toán xong. Thái Thanh đạo nhân hỏi, đạo hữu muốn cái gì? Mới nguyện ý nói cho ta chờ chứng đạo cơ duyên. Nói. Ba người ngưng thần nhìn tới, nhìn ngộ đạo tính được rõ ràng như vậy, hiển nhiên là sẽ không công đưa cho bọn họ. Ngộ đạo nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, ba vị đạo hữu biết được chứng đạo gian nan đi, vừa dứt lời. Ba người liền trợn trắng mắt, nếu không phải chứng đạo quá mức khó khăn, chúng ta còn sẽ tới tìm ngươi sao? Ngộ đạo gặp sau cười ha ha một tiếng, không để ý đến, tiếp lấy nói, bần đạo muốn không nhiều, chỉ hy vọng mấy vị đạo hữu có thể đem bàn cổ đại thần truyền thừa phục chế phần giao cho ta là được rồi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, bàn cổ đại thần pháp lực vô cùng, hắn trong truyền thừa tất nhiên bất phàm, như có thể có được vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng ngộ đạo chỉ là thăm dò dưới, dù sao loại vật này quá mức chân quý, không được. Ba người chăm miệng một lời đường, tam thanh nhóm đối với giao ra bàn cổ truyền thừa vẫn là hết sức kháng cự. Bình thường ở giữa cùng huynh đệ nhóm giao lưu đều sẽ có giữ lại, làm sao có thể cho cái ngoại nhân đâu? Ngộ đạo gặp sau khóe miệng giật một cái, hắn trong bụng thầm nghĩ, sớm liền hiểu có thể như vậy, nhưng vẫn ôm có cũng được mà không có cũng không sao thái độ, khuyên nhủ nói, mấy vị đạo hữu biết rõ chứng đạo khó khăn, bần đạo nếu là lộ ra để lọt thiên cơ, không phải phải gặp đến phản phệ không thể. Nói, hắn dừng một chút lại nói, mà lại, như lại không chứng đạo lời nói, mấy vị có chắc chắn hay không tại Vu Yêu đại kiếp bên trong bảo trụ tự thân an nguy đây? Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt đại biến, hoàn toàn chính xác, nếu không thể sớm một chút chứng đạo tại đại kiếp bên trong hóa thành cho tàn lời nói 763. Chỉ sợ cho dù tốt truyền thừa đều không dùng đi. Ngộ đạo thấy hữu hiệu quả về sau, tiếp tục khuyên nói, bản tọa có thể phát hạ đại đạo lời thề, tuyệt đối sẽ không để những người còn lại biết được phần này ký ức truyền thừa. Nói xong, hắn trong bụng thầm nghĩ, tam thanh tại sao lại như thế kháng cự, còn không phải sợ chính mình đạt được về sau đại quy mô tuyên truyền đi, đến lúc đó ba người từ nói là bàn cổ chính tông thân phận, khẳng định là sẽ suy yếu rất nhiều. Thái Thanh đạo nhân sắc mặt biến hóa không đoạn, trầm ngâm nói, đạo hữu, liền không sợ ta chờ chứng đạo thành thánh lại tới tìm ngươi tính sổ sách sao? Nói, ba người lãnh quang nở rộ, hướng hắn hung hăng nhìn sang. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, bản tọa đã dám cầm truyền thừa, liền sẽ không sợ mấy vị tìm ta tính sổ sách. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình lúc này có thể dẫn trước các ngươi, chờ ta chứng đạo thành thánh, lợi hại hơn thời điểm, há lại sẽ sợ chứ? Thái Thanh đạo nhân hung ác âm thanh ứng nói, tốt, bần đạo đáp ứng. Dứt lời, hắn trong mắt lóe lên tia hung ác ánh sáng, trầm giọng nói, nhưng nhất định phải lập xuống đại đạo lời thề mới được. Ngộ đạo gặp sau cười ha ha một tiếng, ứng nói, cái này tự nhiên. Ad canh 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.